ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 587, vừa nhìn liền biết là thân mẫu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tô A, không ngại chúng ta xưng hô như vậy ngươi đi. Liễu Phụ mở miệng trước, ngữ khí coi như hiền lành. Tô Tầm cười nói, các ngươi là trưởng bối, liền nên gọi ta như vậy. Nào có cái gì để ý không ngại. Liễu Phụ nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi, ngươi cùng Tiểu Vận bao lâu? Rất lâu đi, hơn mấy tháng. Tô Tầm thật nhớ không rõ bao lâu, chỉ có thể tận lực nói đến ở giữa một điểm. Vậy cũng không ngắn, Liễu Phụ nói, nhà ta Tiểu Vận tuổi tác cũng không nhỏ. Không biết kết hôn chuyện này ngươi là thế nào cân nhắc? Liễu Phụ mặc dù ngữ khí ôn hòa, nhưng vừa lên liền là sát chiêu. Hắn không biết Tô Tầm phong lưu sự tình sao? Đương nhiên biết, hắn sở dĩ muốn hỏi như vậy, liền là lại buộc Tô Tầm nhận rõ hiện thực, để hắn cùng Liễu Vận chia tay. Rốt cuộc không phải mỗi người đều muốn để mình nữ nhi cùng Tô Tầm không minh bạch. Đặc biệt là Liễu gia loại kiến thức này phần tử gia đình. Càng là như vậy, theo bọn hắn nghĩ, Liễu Vận tương lai liền hẳn là gả cho một cái công chức hoặc là bác sĩ luật sư loại hình nam nhân. Bình thản trải qua mình tháng ngày. Gừng càng già càng cay a, vấn đề này thật đúng là đem Tô Tầm cho đang hỏi. Để hắn trả lời thế nào? Lý Kiến Quốc chủ động giúp Tô Tầm giải vây. Được rồi, người tuổi trẻ sự tình để người trẻ tuổi đi xử lý. Đại nhân cũng đừng loạn nhúng tay. Càng quản càng loạn, quảng cáo, Liễu Phụ không dám chống đối nhạc phụ. Chỉ có thể nhìn về phía mình lão bà đại nhân. Cha, Liễu Mẫu thanh âm kéo rất dài. Cao mày nói, Tiểu Vận ở phương diện này liền là tờ giấy trắng. Nàng có thể xử lý tốt sao? Nàng quyết tâm làm sao bây giờ? Nói xong nàng lại áy náy nhìn Tô Tầm một chút. Tiểu Tô, A-di nói lời này cũng không phải nhằm vào ngươi. Ta cũng biết ngươi cực kỳ ưu tú. Nếu như nhất định phải nói không xứng với lời nói, đó cũng là Tiểu Vận không xứng với ngươi. A-di nghiêm trọng, tình cảm loại sự tình này cho tới bây giờ đều là chỉ có thích hay không. Không có xứng hay không trên nói chuyện. Đối loại này rõ lý lẽ giảng đạo lý gia trưởng. Tô Tầm là thật có chút đau đầu a, bởi vì người ta là thật vì mình nữ nhi tốt. Đến bây giờ Tô Tầm ngược lại hy vọng Liễu Vận phụ mẫu là loại kia thấy tiền sáng mắt người. Dạng này còn tốt giải quyết một điểm. Lấy tiền là được. Lý Kiến Quốc hừ lạnh một tiếng. Chỉ vào Liễu Phụ nhìn xem Liễu Mẫu nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lúc ấy ta và mẹ của ngươi cũng không đồng ý. Ngươi còn không phải chết sống muốn đi theo tên tiểu tử thúi này. Còn kém chút cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Hiện tại ngươi không phải cũng trôi qua thật tốt sao? Khụ khụ khụ, vừa mới bưng chén nước lên uống một ngụm Liễu Phụ kém chút phun ra ngoài. Bị sặc phải ho khan thấu. Tô Tầm u oán nhìn hắn một cái. Cùng là nửa cái thiên nhai lưu lạc người. Làm gì khó xử ta đây? Liễu Mẫu cũng có chút xấu hổ. Nổi nóng nói. Cha, cái này có thể giống nhau sao? Ngươi con rể có thể cưới ta? Tiểu Tô có thể cưới Tiểu Vận sao? Thế nào? Có kia một chương chứng hôn nhân liền có bảo đảm. Nhiều ít người còn không phải kết hôn lại ly hôn. Lý Kiến Quốc thế nhưng là rất hài lòng Tô Tầm cái này cháu rể. Tô Tầm ở trong lòng là Lý giáo sư điểm khen. Hắn chú ý tới phòng bếp hơi mở cửa thủy tinh có một bóng người dán tại phía trên. Hiển nhiên Liễu Vận một mực tại nghe lén. Tô Tầm cắn răng một cái. Nhìn xem Liễu Phụ Liễu Mẫu nói. Thúc thúc A-di, ta người này đi xác thực tốt. Xác, điểm ấy ta không phủ nhận. Khắp thiên hạ đều biết. Nói câu không muốn mặt. Ta đối nữ nhân của ta cũng có thể làm đến xử lý sự việc công bằng. Đối xử như nhau. Cho nên bọn họ cũng không ai không phải cùng ta lĩnh chứng cái gì. Lại nói câu bành trướng điểm. Đến ta tình trạng này. Một chương chứng thật ước thúc không được ta cái gì. Nhưng ta là thật tâm thích Liễu lão sư. Nếu như các ngươi không yên lòng, ta nguyện ý cùng Liễu lão sư lĩnh chứng. Trong nhà của ta mấy vị kia cũng sẽ không làm ầm ĩ. Lời nói này nhưng thật ra là nói cho Liễu Vận nghe. Nhiều khi nữ nhân không phải muốn thứ nào đó. Bọn họ muốn chỉ là một cái thái độ mà thôi. Liễu phụ cùng Liễu mẫu đều bị sợ ngây người. Bọn hắn quả thực là không cách nào tưởng tượng. Trên đời thế mà còn có như thế không muốn mặt người. Đem muốn để nữ nhi của mình làm tiểu loại lời này quang minh chính đại nói ra. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Giống như nói cũng đều là lời nói thật. Nhưng hết lần này tới lần khác đây mới là tối làm giận. Dù sao ta không đồng ý. Nhà ta tiểu vận cũng không phải cái gì thiên hương quốc sắc. Nhưng cũng tuyệt không về phần cùng một đám nữ nhân đi phục thị một cái lão công. Liễu mẫu trực tiếp thẹn quá thành giận trở mặt. Cho thấy thái độ của mình. Liễu phụ không có phát biểu. Yên lặng uống trà. Rốt cuộc sợ vợ nam nhân chỉ có thể nạp làm ống loa. Không có phát ra từ chủ nói quyền. Bang! Cửa phòng bếp mở ra. Liễu vận vọt ra. Mẹ! Ta mặc kệ, ta liền muốn cùng hắn. Ta không quan tâm cái gì danh phận. Ta cùng hắn cái gì đều đã làm. Từ một mực đạo lý này ta vẫn hiểu. Ngươi muốn tức chết ta à? Liễu mẫu chỉ vào Liễu vận. Ngón tay đều đang run rẩy. Lý Kiến Quốc cười trên nỗi đau của người khác cười. Chậc chậc chậc, phong thủy luân chuyển a, lúc ấy ngươi không phải đi theo tiểu tử thúi kia thời điểm ra đi. Ta và mẹ của ngươi cũng là ngươi đây cái tâm tình. Ngươi cái biểu tình này. Tô Tầm cùng Liễu Phụ đều kìm nén muốn cười. Hai người lại liếc nhau. Đây là độc thuộc về nam nhân ăn ý, cha. Liễu mẫu là vừa tức vừa xấu hổ. Căm tức nhìn xem Lý Kiến Quốc. Ngươi ngay tại chỗ ấy đừng đổ thêm dầu vào lửa. Cái này xú nha đầu tất cả đều là bị ngươi sủng thành bộ dạng này. Ta liền là nghĩ đến vui vẻ sự tình. Muốn cười. Không được sao. Lý Kiến Quốc khẽ hát. Vểnh lên chân bắt chéo. Bưng chén trà. Chân hất lên hất lên. Lão ngoan đồng. Người càng già càng giống tiểu hài tử. Nói liền là loại hành vi này. Liễu vận đi đến Tô Tầm ngồi xuống bên người. Quật cường nhìn xem Liễu mẫu. Mẹ, người nếu là không đồng ý, ta trước hết cho Tô Tầm mang đứa bé. Nhìn ta nâng cao cái bụng lớn ai còn dám cưới ta. Đây là ngươi cùng ta giảng ngươi khi đó uy hiếp ông ngoại bà ngoại thủ đoạn đâu. Quảng cáo. Ngươi. Nghiệp chướng a. Liễu mẫu cảm giác mình sớm muộn muốn bị cái này nghiệt nữ khí chết. Ha ha ha ha. Cháu gái ngoan. Ông ngoại cảm ơn ngươi báo thù cho ta. Lý Kiến Quốc cười đến càng vui vẻ. Phốc phốc. Liễu phụ cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó tại Liễu mẫu tử vong nhìn chăm chú. Vội vàng nói. Ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Tiếng nói vừa ra. Liền chạy mệnh giống như chạy. Liễu mẫu tuyệt vọng nhìn xem Liễu vận nâng chán nói. Tùy ngươi đi thôi. Ta lười nhác quản. Ta liền nhìn xem ngươi làm. Nhìn xem ngươi tìm đường chết. Nổi giận đùng đùng vứt xuống một phen. Liễu mẫu dẫn theo bao giờ đi. Còn rút, cả ngày liền biết hút thuốc. Còn không mau đi, muốn hay không về nhà. Bớt giận, lão bà đại nhân bớt giận. Tuyệt đối đừng tức điên lên thân thể. Hơi thở cái đầu của ngươi. Xem ngươi con gái tốt. Còn biết xấu hổ hay không? Xem xét liền theo ngươi. Vâng, theo ta, ngoài cửa. Liễu phụ Liễu mẫu thanh âm truyền vào trong phòng. Tô Tầm cùng Liễu vận Lý Kiến Quốc ba người đều là nhịn cười không được. Liễu vận tựa ở Tô Tầm trong ngực. Cầm tay của hắn. Mười ngón khấu chặt. Hai người bèn nhìn nhau cười. Lý Kiến Quốc thấy thế ai thán một tiếng. Cái này mẹ nó già. Còn bị thân ngoại tôn nữ cùng chuẩn ngoại tôn nữ tế cứng rắn nhét một ngụm thức ăn cho chó. Thời gian này thật bực mình a, chuyện phản phái. Bố cục sâu rộng. Mép to. Gần 2 cây si, hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân. Cách chương.